để bất luận kẻ nào xem xét, cũng không khỏi vì đó dùng mình sự tình, bất kế như thế nào tồn tại, cũng sĩ cái này báo kiếp chỉ thân trước mặt run giấy, tiên nhân cũng là như thế. Dù sao, báo kiếp chỉ thân, cũng không phải không có hủy diệt qua có tiên nhân thế giới. Đáng tiếc, cái này cuối cùng không phải, còn kém như vậy một chút ý chí. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này báo kiếp chỉ thân, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi. Vừa vặn có thể mượn một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, hắc ấm quỷ địa cùng biến ma cũng biết vấn đề ở nơi nào, cuồng hống lấy, tay nắm lấy đạo kia cướp tại. Đôm đốp, một tiếng phía dưới, trực chỉ hướng về phía ngay tại độ kiếp sinh tử trì chủ. Sinh tử trì chủ chỗ độ chính là không tránh được chỉ thiên kiếp. Lúc này, nhận lấy báo kiếp chỉ thân đạo kia xê ướp hấp dẫn, chính là. Đôm đốp, một tiếng vang lên, một đạo màu vàng thiên kiếp thiểm điện chém thăng vào mà tới. Trong một chớp mắt, đạo này màu vàng điện xê ướp bố vào báo kiếp chỉ thân bên trên, trong nháy mắt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, triệt để chiếu sáng tất cả thế giới. Kim quang báo kiếp thân thể lập tức phát sáng lên, đừng nói là tam tiên giới, liên xem như thiên cảnh thế giới như vậy, đều cảm nhận được báo kiếp chi thân tồn tại. Thương thiên vì sao còn có đệ tam thân, liền xem như thiên cảnh bên trong tiên nhân, cũng đều không khỏi vì đó một giật mình. Trong nhân thế sinh linh không biết, nhưng, như thiên cảnh một chút cố lão không gì sánh được tiên nhân lại biết một chút, báo kiếp chỉ thân, đã sớm không có ở đây, vì sao đột nhiên, lại đang. Khi báo kiếp chỉ thân đạt được đạo này màu hoàng kim thiên kiếp thiểm điện đánh trúng thời điểm, lập tức thật giống như sống lại một dạng. Tại vừa rồi thời điểm, báo kiếp chi thân mặc dù tràn đầy thiên kiếp, phát ra thiên kiếp chỉ uy 10 phần khủng bố, nhưng là, luôn cảm thấy hay là ít một chút cái gì, giống như là một cái cự đại người sát một dạng, nó không có linh hồn, hoặc là không hề động lực. Nhưng, hiện tại hết thảy đều có, cách chương.